Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 378, chỉ cần Uchiha không chọc ta. Làm tất cả trở lại quá khứ tuế nguyệt, Yoru cùng Conan hai người thân mật cũng toàn bộ trở về. Đi qua sáng sớm hôm đó ôm, đi qua ngày đó kịch liệt ôm hôn, đi qua gần như thẳng thắn đối đãi chạm đến. Tiếp xuống mấy tháng sinh hoạt tựa như hoàn toàn về tới 10 năm trước đồng dạng. Sáng sớm, hai người sẽ lẫn nhau ôm, nói chuyện sáng sớm tốt lành. Sau đó rửa mặt ăn cơm. Conan sẽ ngồi tại phía trước cửa sổ gấp giấy. Yoru thì triệu hồi ra ốc sen đến, thu lấy Konoha truyền đến tin tức, tiến hành quyết sách. Thỉnh thoảng hắn sẽ còn làm cái viễn trình hội nghị. Từ ốc sen biến thành tiểu nữ hài đi tham gia. Conan có khi cũng sẽ ra ngoài, đi tân sinh làng mưa phát sáng cái lẫn nhau, diệt đi mấy cái đau đầu, sau đó thuận tiện mang một ít đồ ăn trở về, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa, buổi chiều có khi sẽ ôm ngủ một giấc, buổi chiều Conan sẽ ra cửa hái hoa, sau đó ngồi tại phía trước cửa sổ cắm hoa, Yoru thì sẽ về một lần thôn, trấn an một chút Kusinai Mikoto, đùa giỡn một chút Terumi Mei. Chào hỏi một cái tỉ tỉ, buổi tối trở lại cùng một chỗ vây quanh hỏa lô cá nướng loại hình. Có đôi khi Nagato sẽ tại buổi tối xuất hiện, có khi sẽ không, cùng Conan dần dần trở nên an bình hỉ nhạc khác biệt. Trên người hắn cảm giác cô tịch tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Cứ như vậy đi qua hơn nửa năm, sau đó Yoru mới đưa chính mình chủ yếu nơi đóng quân đổi về Konoha đi. Bởi vì Vũ Quốc lần đầu định làng mưa bị Nagato hoàn toàn giao cho Conan, mà chính hắn thì đi chiêu mộ tinh anh phán nhẫn gia nhập. Conan bắt đầu trở nên bận rộn, mà từng đạo ngoại giao tiến triển cũng để cho toàn bộ nhẫn giới ánh mắt tập trung tới. Đầu tiên là bán thần bị Hokage đệ tứ chém giết tin tức truyền khắp nhẫn giới, gây nên không nhỏ gợn sóng. Sau đó tân sinh làng mưa hướng Konoha đệ trình kết minh văn thư. Đồng thời Vũ Quốc hướng Hỏa Quốc phủ Daimyo đưa ra đồng minh thỏa thuận, đồng thời lấy Hỏa Quốc vì mẫu quốc. Việc này tại làng ninja lớn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ Quốc thực lực không hề thấp, liền tính mất đi bán thần cũng vẫn là cái trung đẳng quốc gia, mà lại là hỏa thổ phong ba nước ở giữa trọng yếu giám sát khu vực. Loại này đồng minh hội để phong quốc cùng thổ quốc đường biên giới hoàn toàn bại lộ tại Hỏa Quốc ngay dưới mắt, tự nhiên khiến hai quốc bất an. Thế là làng đá cùng làng cát trong bóng tối không ngừng hướng làng mưa tạo áp lực. Mà tân thủ lĩnh Conan tự nhiên là coi như không nhìn thấy. Đón lấy, Onoki phát huy hắn nghệ thuật biểu diễn, thuê ninja phản bội ám sát làng mưa tân thủ lĩnh. Thế nhưng hắn tìm tới một mực sinh động tại Vũ Quốc tổ chức Akatsuki, kết quả không cần nói cũng biết. Nagato đem tiền hoa hồng nuốt, đem làng đá ninja cho hất lên. Onoki nổi trận lôi đình, sau đó hành quân lặng lẽ. Lão nhân gia luôn là càng chú ý cẩn thận, nhát như chuột, đến mức làng cát, ngũ đại làng ninja yếu nhất. Nhưng đối cái khác làng ninja nhỏ lại có loại mật ngọt tự ngạo. Cho nên, bọn họ phái cái đoàn sứ giả đi làng mưa, ở trên cao nhìn xuống yêu cầu Vũ Quốc tiếp tục bảo trì trung lập. Sau đó bị Conan đánh bán thân bất toại, ném ra Vũ Quốc, thế là, lại không có người nào có thể ngăn cản làng mưa cùng Konoha kết minh. Vũ Quốc hướng Hỏa Quốc toàn cảnh mở ra, đón lấy, Konoha cùng Vũ Quốc phái ra kết hợp ninja bộ đội, đem cảnh nội sơn tặc tập thể cùng ninja phản bội tổ chức quét sạch sành xanh, xây dựng màu xanh thông đạo. Trong lúc nhất thời, không những thương đội tràn vào Vũ Quốc, liền không ít Hỏa Quốc dân chúng đều hưng khởi đi Vũ Quốc du lịch dậy sóng. Toàn bộ Vũ Quốc rực rỡ hẳn lên. Sau đó Yoru liền để Narashikaku lấy Vũ Quốc vì mô bản, tổng kết một bộ kết minh kết hợp phát triển kinh nghiệm. Cầm những tài liệu này đi tiếp xúc mặt khác xung quanh tiểu quốc, tranh thủ tại 3 đến 5 năm bên trong đem xung quanh tiểu quốc một mẻ hốt gọn. Nếu như còn có gắng gượng chống đỡ không chịu mở ra, vậy cũng chỉ có thể ra cực đoan sách lược, ví dụ như ám sát thủ lĩnh loại hình, Dù sao có không ít tiểu quốc thủ lĩnh chính là đại quốc nâng đỡ lên. Konoha chỉ có xử lý lúc đầu người đại diện, mới có thể nâng đỡ chính mình. Chờ cái này liên tiếp sự kiện đi qua, Konoha cũng nghênh đón lớn nhất một lần hài nhi chiều. Konoha 12 tiểu cường, bắt đầu tụ tập sinh ra. Cái gì? Đính hôn. Hyuga trong đại trạch, Yoru một mặt chẳng biết tại sao nhìn xem Mikoto. Không phải tính toán tại năm nay kết hôn ngày kết hôn sao? Cũng liền 2 tháng thời gian. Làm sao lại muốn đính hôn? Uchiha Mikoto đứng tại trước người hắn. Hồng nhuận gương mặt cúi thấp xuống. Hai tay vô ý thức xoa xoa góc áo. Là tộc trưởng cảm thấy ngươi thượng vị gần 1 năm. Cũng không có làm cái gì ủng hộ ngươi sự tình. Nhất là thông hôn loại hình. Uchiha y nguyên cố chấp. Cho nên muốn mượn đính hôn cùng kết hôn 2 lần đại sự đến biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Cũng là làm cho các tộc nhân xem. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Yoru nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không làm rõ được Uchiha Fugaku đang suy nghĩ cái gì. Sẽ không quá phiền phức. Chính là mời ngươi tham gia chúng ta tộc hội liên hoan. Sau đó tuyên bố một cái. Uchiha Mikoto xem hắn nhíu mày. Còn tưởng rằng hắn ngại phiền phức. Vội vàng giải thích. Mikoto, mấy năm này, từ khi các ngươi đại trưởng lão sau khi chết, ta hình như đều không có làm sao nhìn thấy các ngươi tộc trưởng. Yoru cân nhắc ngôn từ hỏi. Hắn đều đang làm cái gì? Có cái gì cổ quái địa phương? Mikoto sửng sốt một chút. Vô ý thức lắc đầu. Nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ, xác thực cùng trước đây không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, chỗ nào không giống. Yoru mừng rỡ. Tộc trưởng trở nên càng thêm trầm mặc. Đối với gia tộc bên trong sự tình cũng không thế nào quản. Tựa như nghĩ thoáng đồng dạng. Tùy ý các tộc nhân bài xích thôn những người khác. Cũng không để ý tới các tộc nhân tự ngạo cùng thường xuyên đắc tội với người. Chấm ngoặc kép, Mikoto lẩm bẩm nói. Trước đây đại trưởng lão tại thời điểm. Bọn họ một mực đang nghĩ biện pháp điều hòa mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Yoru suy nghĩ rất nhiều. Luôn cảm thấy có chút bất an. Trên lý luận đến nói. Tất nhiên Kusinai không có mang thai. Cũng không có sản xuất là phong ấn hư nhược nguy hiểm. Như vậy cửu vĩ loạn cũng liền không tồn tại. Cửu vĩ loạn không tồn tại. Thôn liền sẽ không bởi vì Serinian Ninja khống chế cửu vĩ sự tình giận chó đánh mèo Uchiha nhất tộc. Cũng sẽ không lại phát sinh diệt tộc đêm. Suy đoán bên trên là như vậy. Nhưng trong lòng bất an là chuyện gì xảy ra? Yoru, tộc trưởng hắn có vấn đề gì sao? Mikoto có chút thấp thỏm hỏi. Yoru suy nghĩ một chút. Nhưng thủy chung không chiếm được mấu chốt. Không có việc gì. Ngươi đi trả lời hắn a. Ta sẽ tuyên bố cùng ngươi đính hôn. Đồng thời tham gia các ngươi yến hội. Hắn cười nói. Ân. Mikoto hé miệng gật đầu. Đôi mắt như mặt nước che mất Yoru. Ngươi vừa rồi đang lo lắng cái gì? Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn thấy sắc mặt của nàng. Không nhịn được bật cười một tiếng. Đưa tay đem nàng hơi phong thân thể ôm vào trong ngực. Mikoto tựa vào trên người hắn. Hai tay ôm lấy eo của hắn. Thấp giọng nói. Ta biết rất nhiều người đều đối Uchiha có thành kiến. Có thể ta vẫn là không muốn nhìn thấy ngươi đoạn tuyệt với Uchiha. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Chỉ cần Uchiha không chọc tới ta. Cho dù các ngươi nhất tộc bảo trì hiện tại rời rạc trạng thái. Cũng không hưởng ứng ta thông hôn dung hợp hiệu triệu. Ta liền sẽ không đi đoạn tuyệt với Uchiha. Yoru cười xoa xoa nàng mềm mại sau lưng. Nói cho cùng, đoạn tuyệt tại thôn. Làm gia tộc lạc hậu hơn thời đại chính là bọn ngươi chính mình. Hậu quả cũng từ chính các ngươi gánh chịu. Mikoto dựa vào hắn, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.